Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 7, góc truyện audio.com. Edio, Nhiên, nhân ngày 20 tháng 11 xin tặng mọi người một chương. Hoạt động của cấp 3 kỳ thật rất không thú vị, cho dù là Lan tụ trung học coi trọng tố chất giáo dục. Cũng vẫn như cũ là mỗi ngày soát đề, đi học, thi mà lặp lại, buổi chiều thứ 7 sau khi kết thúc luyện ca, mọi người lại trở về phòng học, tiếp tục tự học soát đề. Phù Thải nghênh hít sâu một hơi, lấy ra một quyển sách vật lý luyện tập mới tinh. Nếu tránh không được hiện thực muốn thi vật lý tốt, vậy đành phải nỗ lực làm bài. Phù Thải nghênh nghiên cứu một chút bài thi của mình. Nhiều kiểu đề không giống nhau, thực nghiệm đề tương đối khó. Đề kỳ thật còn tốt, trừ bỏ áp trục cuối cùng vừa hỏi ở ngoài kỳ thật đều có thể làm ra tới. Chính là thời điểm thi. Khả năng bởi vì vào trước là chủ ý thức, nhất thời hoảng loạn, liền làm sai, nghiên cứu qua lúc sau. Phù Thải nghênh liền đi hiệu sách mua một quyển chủ yếu là lựa chọn đề cùng thực nghiệm sách luyện tập. Chuẩn bị trọng điểm được một chút, trầm tĩnh xuống dưới làm bài thi. Kỳ thật cảm thấy giống như cũng không có như vậy khó tuy rằng. Vẫn là như vậy khó. Bất quá, trình độ từ hai cái như vậy biến thành một cái như vậy. Cũng coi như là chất bay vọt đi. Làm một đề sau, chuông tan học vang lên. Phù Thải nghênh duỗi cái eo lười. Dương Thanh Thanh nhanh mà thu thập đồ vật. Quay sang cô nói, cuối tuần, ngày mai không cần đi học nha. O, lại điên một cái. Tuy là nói như vậy, cô cũng vẫn là thực vui vẻ. Đặc biệt là nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy bạn bè đã lâu không gặp. Phù Thải nghênh liền nhịn không được cười mỹ mắt. Phù Thải nghênh cùng Trương Văn Văn bọn họ hẹn thời gian là 9 giờ buổi sáng. Bởi vậy, buổi sáng chủ nhật cô ngủ cái đã lâu lười muốn dậy. Trong phòng khí lạnh tương đối đủ, Phù Thải nghênh từ một cái chăn mỏng, trong ổ chăn duỗi cái eo lười. Thật là một chủ nhật thoải mái. Thời điểm cô từ trong phòng ra tới, Phù mẹ nhìn đồng hồ mà giật mình một chút. Lúc này mới 8 giờ, nghênh nghênh con dậy sớm thế, chủ nhật sao không ngủ một hồi. Phù Thải nghênh cười hi hi, ôm Phù mẹ cọ cọ, Văn Văn bọn họ muốn đi thành với kép học, ngày mai liền đi, con hôm nay theo chân bọn họ tụ họp một chút, chậm gì gì mà rửa mặt, ăn bữa sáng, lại thay đổi kiện váy. Phù Thải nghênh đem đầu tóc biện một chút, chiếu chiếu gương, cảm thấy hình tượng cũng không tệ lắm. Liền ra cửa, bốn người hẹn ở KFC gặp mặt. Thời điểm Phù Thải nghênh đến, Trương Văn Văn bọn họ ba người đã đều tới rồi. Phù Thải nghênh chạy chậm tới rồi vị trí của họ, mới phát hiện ba người đã gọi một bàn ăn. Cô sờ bụng, ăn bữa sáng xác thật không thế nào đói. Kiều Tự Lam đưa cho Phù Thải nghênh một ly dâu tây thánh đại. Bên ngoài nóng, ăn ly thánh đại đi. Dâu tây thánh đại là đồ ăn Phù Thải nghênh thích nhất ở KFC. Bởi vậy cô cũng không có thoái thác, nhận lấy, tới, chạm vào cái ly. Các cậu nhưng chính là sinh viên. Trương Văn Văn liếc mắt nhìn Phù Thải nghênh một cái. Nghênh, cậu nói lời này liền không phụ trách nhiệm. Năm trước lúc này, chúng ta ở khổ bức học tập, là ai cho chúng ta xem ảnh chụp ở trấn Trương Cổ? Phù Thải nghênh ngượng ngùng mà sờ cái mũi. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai à, bất quá. Chúc mừng cậu cùng Vu Thịnh. Hai người các cậu rốt cuộc tu thành chính quả. Phù Thải nghênh tự đáy lòng nói. Cùng làm bạn thân với Trương Văn Văn 2 năm. Cô tự nhiên là biết ở y chung bầu không khí phía dưới nghiêm túc như vậy. Trương Văn Văn cùng Vu Thịnh hai người là có bao nhiêu khó khăn. Nói tình yêu đều phải ngàn phòng vạn phòng, ban khoa học tự nhiên trọng điểm y chung quản được đặc biệt nghiêm. Bị phát hiện yêu sớm liền bị trực tiếp đánh xuống ban bình thường. Kỳ nghỉ 2 năm kia, cô không biết giúp Trương Văn Văn bao nhiêu lần yểm hộ. Hiện tại, nhưng còn không phải là tu thành chính quả sao? Bọn họ hai người thi được cùng trường đại học, Trương Văn Văn ngượng ngùng mà cười. Kiều Tự Lam nói tiếp nói, ai, khổ ta, cứ như vậy thành ngói số bóng đèn tối cao, bốn người đều nở nụ cười, Phù Thải nghênh theo chân bọn họ hàn huyên, mới phát hiện cô lúc trước ở ban khoa học tự nhiên trọng điểm y trung thi đến thật đúng là rất không tồi. Lớp trưởng thi Thanh Hoa, còn có mấy người đại học bá thi Thanh Bắc, còn lại bạn học cũng có thi thực tốt đại học trọng điểm. Phù Thải Nghênh vừa ăn thánh đại vừa qua lại xem, xuyên thấu qua cửa sổ KFC, cô đột nhiên thấy Thẩm Hoài đang đi ở trên đường, cô lúc ban đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cẩn thận nhìn lại, xác định chính là Thẩm Hoài không sai. Rốt cuộc, Thẩm Hoài như vậy, cũng không dễ dàng bị nhận sai. Thẩm Hoài cầm theo một cái bao ni lông, tựa hồ có mấy quyển sách, không hổ là nam thần. Cuối tuần còn muốn ra tới mua sách, cô gật gật đầu, Trương Văn Văn đang theo Phù Thải Nghênh nói chuyện, lại không thấy cô đáp lại. Thấy Phù Thải Nghênh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng theo cô nhìn về phía đó. Ngô, Nghênh Nghênh xem, là cái nam xinh đẹp trai kia sao? Trương Văn Văn lập tức quên mất đề tài cô vừa rồi nói. Chọc chọc Phù Thải Nghênh, bát quái hề hề, Nghênh Nghênh, kia là ai vậy? Phù Thải Nghênh thu hồi ánh mắt, lại đào một muỗng thánh đại đưa vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà trả lời nói. Bạn trong ban của tớ ở Lan Thụ, Trương Văn Văn vẻ mặt hâm mộ. Bạn học của cậu hiện tại đều đẹp trai như vậy sao? Không đợi cô trả lời, Vu Thịnh liền bất mãn mà nói tiếp. Như thế nào, tớ khó coi sao? Kiều Tự Lam tấm tắc hai tiếng. Tớ cầu xin hai vị đại hiệp, như vậy không kiêng nể gì mà ngược cầu lương sao? Thẩm Hoài nghĩ cuối tuần không có việc gì, liền ra ngoài đi dạo, rồi sau đó đi hiệu sách. Ở hiệu sách nhìn tới nhìn lui, thấy kệ sách trên viết Tống Từ Thường Tích, trong đầu không biết vì sao, hiện ra Phù Thải Nghênh xinh xắn đáng yêu mà đứng ở nơi đó, Dương Châu chậm bộ dáng. Chờ đến thời điểm anh phản ứng lại, đã thanh toán quyển sách đó, Thẩm Hoài nhíu nhíu mày đẹp, rốt cuộc chưa nói cái gì. Đi ra hiệu sách, thời điểm đi trên đường, ngang qua một nhà KFC, anh tựa hồ cảm giác được ánh mắt của ai đó. Liền ngước mắt đến cửa sổ, phát hiện không có ai nhìn mình, lại thấy cô, nữ sinh mặc váy màu lam, trước sau như một mà biện một bím tóc, một bàn tay cầm thánh đại, một cái tay khác cầm cái muỗng, ăn đến vui vẻ vô cùng, ngồi cùng cô cũng là một nữ sinh, đối diện là hai nam sinh, bốn người đang nói cười cái gì, bạn học trước kia của cô chăng? Thẩm Hoài nhấp môi dưới. Không lại xem họ, trở về nhà, từ KFC ra, giữa trưa bốn người đi một nhà tiệm ăn lẩu, Phù Thải Nghênh cùng Trương Văn Văn đoạt một mảnh phì nghiêu đoạt đến vui vẻ vô cùng. Vu Thịnh cùng Kiều Tự Lam bất đắc dĩ mà nhìn hết sức ấu trĩ hai nữ sinh. Cơm nước xong sau, lại đi KTV, một gian ca hát nhỏ, ba người ồn ào muốn Phù Thải Nghênh trước hát một bài. Cô cũng không khách khí mà tiếp nhận microphone, thời điểm chọn bài, Ngày Mai Ngươi Hảo bỗng dưng xuất hiện ở trong đầu cô. Phù Thải Nghênh rối rắm một chút, liền chọn bài hát này, bị hợp xướng tẩy não như thế nào? Bốn người nháo đến 5 giờ chiều mới tan cuộc, trước khi về, Phù Thải Nghênh còn hát một bài cho họ cấp tương lai chính mình. Trương Văn Văn liền đỏ mắt. Nghênh Nghênh, tiếp theo gặp lại cậu chính là nghỉ đông. Phù Thải Nghênh cười vỗ vỗ Trương Văn Văn an ủi. Không có việc gì, tớ sẽ nỗ lực học tập. Tan cuộc, đương nhiên, Vu Thịnh đưa Trương Văn Văn về nhà. Kiều Tự Lam liền đề nghị hắn đưa cô về. Phù Thải Nghênh xua xua tay. Kiều Tự Lam, tớ biết cậu thực thân sĩ. Nhưng là cùng tớ không cần thiết có phong độ như vậy. Kiều Tự Lam lại kiên trì muốn đưa Phù Thải Nghênh về. Cô không lay chuyển được hắn, liền nói hắn đưa cô đến nhà ga. Phù Thải Nghênh cùng Kiều Tự Lam từ KTV tản bộ đến trạm xe buýt. Hai người câu được câu không mà trò chuyện trên trời dưới đất. Phù Thải Nghênh nói, Kiều Tự Lam, vẫn là muốn chúc mừng cậu nha, rốt cuộc thi đậu theo ước mơ của cậu viện luật học. Kiều Tự Lam khiêm tốn mà cười. Cậu cũng nỗ lực học tập nha. Phù Thải Nghênh nghiêm túc gật đầu. Thời điểm ở nhà ga chờ xe, Phù Thải Nghênh xa xa thấy Lâm Diễn cùng một nữ hài tử đi ở con đường khác bên. Cô ở trong lòng cười nhạt, hôm nay như thế nào đụng tới nhiều người như vậy, nữ sinh kia phù thải nghênh tỉ mỉ mà xem, mới nhận ra tới là An Khê. An Khê không có mặc đồng phục, tóc luôn buộc thành đuôi ngựa cũng rối tung rũ ở phía sau. Cô trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới. Hắc hắc hắc, phù thải nghênh ở trong lòng cười. Chẳng lẽ lớp trưởng cùng học ủy có câu chuyện xưa gì đáng giá nha? Kiều Tự Lam nhìn thấy cô cười. Hiếu Kỳ nói, Thải Nghênh, cậu làm sao vậy? Phù Thải Nghênh sờ sờ cằm, lại thấy người cùng ban tớ. Kiều Tự Lam gật gật đầu, do dự một chút lại hỏi. Thải Nghênh, ban hiện tại cậu học thế nào? Phù Thải Nghênh không có xem Lâm Diễn cùng An Khê tiếp. Nghe thấy vấn đề Kiều Tự Lam hỏi. Tự hỏi một chút, khá tốt, tuy rằng còn rất nhiều người không biết, nhưng là bọn họ cũng không tệ lắm. Lan Thụ cũng so Y Chung nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Kiều Tự Lam còn muốn nói. Xe buýt tới, hắn thu hồi lời nói. Chỉ xuống xe, xe tới, cậu mau trở về đi thôi. Ngày mai còn đi học, trở về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Phù Thải Nghênh lên tiếng. Nhảy lên xe buýt, soát thẻ xong, lại quay đầu lại hướng Kiều Tự Lam cười nói. Lão ngồi cùng bàn, nghỉ đông tái kiến, nghỉ đông tái kiến, Kiều Tự Lam trên khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vài phần ôn nhu ý cười. Đối với Phù Thải Nghênh vẫy vẫy tay, hy vọng khi tái kiến, Kiều Tự Lam tớ càng ưu tú. Phù Thải Nghênh cậu cũng tốt, Phù Thải Nghênh ngồi ở trên xe buýt, nghĩ lại các bạn học. Còn nhịn không được một trận cực kỳ hâm mộ, thoát khỏi cấp 3 khổ hải thật là tốt, bất quá như bây giờ tự có ước mơ có động lực sinh hoạt phong phú cũng không tồi. Phù Thải Nghênh an ủi chính mình, còn không có an ủi xong, mở ra di động, liền thấy bản ghi nhớ một lát, tùy tiện mà viết ngày 16 tháng 9, toàn khối thi khảo sát, QAQ, vẫn là đi đọc đại học càng tốt một chút. Cuốn sổ vật lý của Nam Thần còn chưa có xem xong. Buổi tối hôm nay ăn qua cơm chiều liền đem cuốn sổ lại nhìn đi. Phù Thải Nghênh ở trong lòng tính toán. Khi nào có thể không học vật lý thì tốt rồi. Nhớ tới thành tích Thẩm Nam Thần như vậy. Cuối tuần còn đi mua sách. Phù Thải Nghênh liền nhịn không được vì lãng phí một ngày chính mình cảm thấy hổ thẹn. Ai, từ sau khi biết Nam Thần. Đã học xong kỹ năng hổ thẹn, hôm nay, hằng ngày hổ thẹn thành tựu đạt thành, 1-1, kỹ năng, cách chương.